Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369. Đột kích, ngài có phải không đối với thân phận của ta còn có nghi ngờ? Ngoại trừ vương thất bí thuật ở ngoài, ta còn có cái khác chứng minh phương thức, Bót Kê liền nói. Tần Nhiên nhìn thao thao bất tuyệt quốc vương Khâm Sai, cả người trầm mặc không nói. Hắn đối với thân phận của đối phương theo trước chứng minh đã sớm không có nghi ngờ, nhưng đối với phương muốn cùng bọn họ đồng hành, Tần Nhiên có thể sẽ không như vậy dễ dàng đáp ứng. Hắn biết rõ đối phương là một cái trạng thái gì, bị đuổi giết, nhìn Bót Kê lúc này trang phục cùng xuất hiện địa phương đi. Tần Nhiên có niềm tin khá lớn, vị này Khâm Sai đại thần thực sự là cùng đường mạt lộ. Dù cho cải trang dịch dung đều chạy trốn không được truy sát, mới sẽ tới Siêu Bảo tìm vận may. Một khi đáp ứng rồi cùng đối phương đồng hành, tất nhiên sẽ đem đối phương phiền phức gán tội đến hắn cùng Mary trên người. Cho dù cái phiền toái này bản thân liền là bởi vì Mary mà lên, có thể này cũng không có nghĩa là Tần Nhiên sẽ không thường trợ giúp đối phương. Tần Nhiên là chán ghét phiền phức, nhưng có một trường hợp ngoại lệ, cái kia là đầy đủ lợi ích. Trên thực tế, ở phó bản bên trong thế giới, Tần Nhiên ước gì xuất hiện càng nhiều phiền phức, bởi vì cái kia đại diện cho là có đủ nhiều tiền lời, mà đây là hắn vẫn cần cù không ngừng theo đuổi. Nhìn trầm mặc Tần Nhiên, Bót Kê không có dừng lại, chuyển đề tài, ta đồng ý tuyên thệ cống hiến cho Mary điện hạ. Đương nhiên, ta cũng nguyện ý hướng tới 2567 các hạ ngài dành cho đầy đủ thành ý 500 đồng kim tệ thế nào? Nhiều nhất 600, không thể nhiều hơn nữa rồi. Ta cũng không phải cái gì giàu có người, gia tộc cũng chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu quý tộc. Ta vì duy trì ta hai cái con gái ở Liridelli chi tiêu, thậm chí không thể không bớt ăn bớt mặc. Vị này Khâm Sai đại thần hiển nhiên rất thông minh, cùng với tương đương ra mặt dày, ở phỏng đoán ra Tần Nhiên chân thực ý nghĩ sau, căn bản không do dự liền bắt đầu ra giá. Hơn nữa, còn không quên khóc tố chính mình tình trạng gần đây. Loại hành vi này, nhường Mary vì thế mà choáng váng, coi như là sớm tuệ nữ hài, cũng không thể lý giải Bót Kê với cái gì có thể trong nháy mắt thì có như vậy chuyển biến. Tần Nhiên đối với này nhưng là tương đương bình tĩnh, hắn từng gặp được so với Bót Kê càng thêm không biết xấu hổ, thậm chí kẻ nham hiểm mần ni đồng thời, vì vậy mà chịu thiệt, vì lẽ đó, hắn biết rõ nên làm gì đối mặt người như thế, chỉ cần ghi khác, bất luận đối phương nói tới làm sao thiên hoa loạn truy. Chỉ cần biết rằng mình muốn cái gì mà lại vì đó kiên trì, lấy bất biến ứng vạn biến là tốt rồi. Bởi vậy, Tần Nhiên như trước không có bất kỳ ý lên tiếng, chỉ là hờ hững nhìn Bót Kê. 1000 kim tệ, đây là đầy đủ làm người liếc mắt của cải. Một cái xa xôi lãnh địa giá cả cũng chính là cái giá này. Không, không, thật sự không thể nhiều hơn nữa rồi. 1,500 kim tệ. Đây là ta cuối cùng giá cả, nó đã nhường ta gần như trả giá hết thảy tích trữ. Lẽ nào ngài muốn gia tộc ta lãnh địa sao? Nói cho ngài, đây là không thể, coi như là ta bị mất mạng, ta cũng sẽ không đưa nó giao cho ngài. Ngài có thể hay không đổi một điều kiện, hay là, ta có thể mang lãnh địa phân ngài một nửa, ta ít nhất phải cho ta hai cái con gái lưu lại thể diện đầu cưới. 1/3 thế nào? Đối mặt trầm mặc không nói, một mặt hờ hững Tần Nhiên, Bót Kê bắt đầu tăng cao giá cả. Hơn nữa, tăng lên độ, đúng là nhường một bên Mary chố mắt ngoác mồm mần ni nữ hài lấy chính mình ra, Siêu Bảo làm như. Khá là, làm hiện Bót Kê báo ra 1000 kim tệ liền có thể mua lại bao quát Siêu Bảo liên quan chu vi một đám lớn thổ địa sau. Nhìn về phía vị này Khâm Sai đại thần ánh mắt liền trở nên quái dị lên. Đáy lòng của nàng, đã bắt đầu suy đoán, đối phương là làm sao tích lũy nhiều như vậy của cải. Đặc biệt là theo đối phương báo giá càng cao, loại kia suy đoán đã lệch hướng ban đầu kinh ngạc, nguyên bản chỉ là ánh mắt quái dị, trở nên căm ghét lên. Bosque lập tức phát hiện nữ hài chuyển biến, lập tức, liên tục cười khổ nói rằng, điện hạ, mời ngài tin tưởng ta, ta bằng vào ta danh dự đảm bảo, ta không phải bè lũ xu nịnh người, cuộc cải của ta đều là thông qua thủ đoạn đàng hoàng tích lũy mà đến. Không có làm ra bất kỳ cái gì bị hư hỏng quý tộc vinh dự sự tinh. Vị này khâm sai đại thần giọng thành khẩn, bất quá. Mary hiển nhiên không có tin tưởng đối phương nói tới, cảm thụ trước mắt vương vị người thừa kế ánh mắt, Bosque mặt càng cay đắng, nếu như không phải là bị bức đến tuyệt cảnh, hắn như thế nào sẽ làm như vậy? Mời ngài tin tưởng ta. Lần thứ hai hướng về Mary nói một câu sau, Bosque liền đem ánh mắt nhìn về phía Tân Nhiên, ở đáy lòng của hắn, nhưng là có dự định. Vừa về tới Lirideli liền nâng ra chuyển hướng về nước ngoài. Lấy hắn quý tộc tên tuổi, còn có lãnh địa, đầy đủ hắn tiêu giao qua xong nửa cuối cuộc đời. Dù sao, bị một vị vương vị người thừa kế, hiểu lầm, hắn tiền đồ đã là xong đời. Thậm chí, còn có thể có nguy hiểm đến tính mạng, cùng với lo lắng sợ hãi, còn không bằng đi thẳng một mạch. Đương nhiên, Bosque thông minh không có đem ý nghĩ viết lên mặt, hắn lấy càng thêm chân thành ngữ khí, hướng về Tần Nhiên nói rằng, 2567 các hạ, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có thể lấy ra, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Theo câu nói này lối ra, Bosque không thể nghi ngờ là đem quyền chủ động toàn bộ giao cho Tần Nhiên. Nhưng Bosque không có lựa chọn nào khác. Hắn đã đến thời khắc sống còn, mạng nhỏ trước mặt, vị này khâm sai đại thần nhưng là biết mình nên lựa chọn như thế nào. Mà rốt cục đợi được vào lúc này Tần Nhiên, cũng không hề do dự chút nào, liền nói ra yêu cầu của chính mình, kiếm kỹ, có quan hệ hai tay kiếm kỹ. Tần Nhiên nói rằng, hai tay kiếm kỹ, minh bạch, chỉ cần trở về Lirideli. Ta liền vì ngươi tìm kiếm hết thảy có thể tìm tới hai tay kiếm kỹ. Bosque gật đầu nói, là đến Lirideli trước một khắc, ta liền muốn nhìn thấy ghi chép những này kiếm kỹ thư tịch. Quyển sách, Tần Nhiên cường điệu, hắn đầu mối chính nhiệm vụ là hộ tống Mary đi tới Vương Đô. Sớm có mấy lần bị hệ thống giáo huấn kinh nghiệm hắn nhưng là rõ ràng. Giả như đầu mối chính nhiệm vụ không có thay đổi. Làm Mary bước vào Vương Đô một khắc, chính là hắn rời đi phó bản thế giới một khắc. Hắn có thể không có thời gian chờ đợi Bosque trở về Lirideli lại đi tìm tòi. Bất quá, này lại làm cho Bosque đáy lòng nhưng là căng thẳng. Vị này khâm sai đại thần theo bản năng cho là mình chạy trốn tâm tư bị nhìn thấu. Nhưng nhìn kỹ Tần Nhiên vẻ mặt, nhưng không có cách hiện cái gì. Đáy lòng nổi lên nói thầm Bosque. Chỉ có thể hữu dụng cười khổ để che giấu chính mình. Ngài đây là có chút làm người khác khó chịu, được rồi. Được rồi, ta sẽ tận lực, còn muốn dùng càng nhiều lời hơn tiếng tới thăm dò Bosque. Làm hiện Tần Nhiên trên mặt hiện lên một mảnh ý lạnh thời điểm. Lập tức mượn gió bẻ măng đồng ý. Sau đó, vị này khâm sai đại thần mới hiện, Tần Nhiên tầm mắt nhìn về phía chính là phía sau hắn. Hay là Bosque ở chiến đấu phương diện không còn gì khác. Có thể đảm nhiệm quốc vương tư nhân cố vấn Bosque, đối với một người ánh mắt, vẻ mặt biến hóa, cái kia đúng là cực kỳ hiểu rõ. Hắn có thể rõ ràng nhận biết ra, Tần Nhiên lúc này trong ánh mắt sát ý, cảnh giác là cái gì nhường Tần Nhiên có ánh mắt như thế. Kẻ địch, chỉ có như vậy một cái đáp án. Bởi vậy, sau một khắc cứu mạng a. Bosque không chút nghĩ ngợi liền thanh hô to, ở Mary xem thường trong ánh mắt, liên tục lăn lộn trốn đến Tần Nhiên phía sau, tóc, rì rào, một trận làm người phía sau lưng tóc gáy dựng lên, da đầu ma nhỏ vụn tiếng vang xuất hiện ở cách đó không xa trong rừng Germany làm Mary nhìn rõ. Rằng là cái gì ra âm thanh như thế lúc, sắc mặt chính là trắng. Hết chương.